Tạo hóa chi môn, chương 296, bát tự bí quyết, góc truyện audio.com, nguồn, Ninh Thành phi thân lên lôi đài, lập tức liền đưa tới vô số nghị luận, ngay cả một phần tu sĩ trên nguyên hồn cảnh nguyên bản đối với huyền đan cảnh thi đấu không phải rất để ý, đều đem sự chú ý của mình tập trung đến. Người chính là Ninh Thành, Thần Bất Quần quan sát Ninh Thành một chút, giọng nói rất là bình thản hỏi. Thần Bất Quần quanh thân uẩn vòng quanh một loại khí tức khó có thể nắm bắt, tựa hồ là một loại quang minh chính đại dương cương khí tức, nhưng lại tỉ mỉ quan sát một chút, lại hình như là một loại âm nhu vô cùng âm lãnh khí tức, điều này làm cho Ninh Thành rất là không thích. Không sai, động thủ đi. Ninh Thành không có hỏi tên của đối phương. Thần Bất Quần mỉm cười nói, ngươi sai rồi, ta liên tục chiến 7 trận cần nghỉ ngơi một hồi, hy vọng ngươi có thể kiên trì vài trận chờ ta đi lên. Ngươi nhìn vạn lần không nên để cho ta thất vọng, để người ta đá đi xuống. Nói xong, Thân Bất Quần đã chủ động đi xuống lôi đài. Lời của Thân Bất Quần quang minh chính đại, người bàng quan mặc dù nhiều, nhưng không ai châm chọc hắn nhát gan. Ninh Thành hung danh bên ngoài, có thể giết chết Đinh Lương, Thân Bất Quần lựa chọn đứng xem một chút Ninh Thành sức chiến đấu, cũng là bình thường. Hơn nữa Thân Bất Quần giọng nói rất khinh miệt, hiển nhiên không có đem Ninh Thành không coi vào đâu. Hắn sở dĩ muốn nghỉ ngơi, đây chẳng qua là cẩn thận để. Đoán chừng là vì thắng liên tiếp 30 trận. Ninh Thành cười cười, tên của ngươi cùng khí chất cao quý của ngươi làm cho ta nhớ tới một người, ngươi rất giống hắn. Người nọ còn là một cái tông môn đứng đầu, đồng thời học một môn kiếm kỹ phi thường lợi hại. Ai, tiếc nuối là cái kia kiếm kỹ có chút thiếu sót, nói cách khác, nói không chừng hắn đều là đệ nhất cao thủ. A, là ai? Thần Bất Quần đã đi xuống lôi đài tò mò xoay người lại hỏi. Ninh Thành chính xác nói, là ai ta không có khả năng nói cho ngươi biết, bất quá người nọ tu luyện kiếm kỹ bát tự bí quyết ta nhưng có thể nói cho ngươi nghe nghe. Đương nhiên, ngươi có đúng hay không đã làm xong, vậy ta thì không phải là rất rõ ràng. Thỉnh giáo, Thần Bất Quần biểu tình đã trở nên ngưng trọng, vô luận bát tự bí quyết này là dạng gì, hắn nghe xong tổng so với không nghe tốt hơn. Không chỉ nói Thần Bất Quần, ngay cả vô số tu sĩ xem tranh tài, đều ngưng thần chú ý lắng nghe Ninh Thành nói ra bát tự 8 chữ, bí quyết này. Muốn luyện thần công, trước phải tự cung, Ninh Thành giọng nói cũng rất là chăm chú. Ha ha ha, dưới lôi đài vô số tu sĩ cười ha ha, tất cả mọi người cho rằng này nhất định là Ninh Thành bịa đặt đi ra chế nhạo Thân Bất Quần. Ngay cả Phiêu Tuyết Cung cùng Trảm Tình Đạo Tông một ít nữ đệ tử căng thẳng, cũng đều che mặt cười trộm. Ninh Thành này cũng quá hư hỏng, dùng một câu nói đem Thân Bất Quần hấp dẫn, dĩ nhiên chuyên môn nói như vậy một câu tổn hại người ta. Nghe được môn hạ nữ đệ tử cười trộm, Trảm Tình Đạo Tông một người trung niên nữ tu bỗng nhiên cao mày nói, Quỳnh Hoa sư muội, ngươi xem người này. Thế nhưng Ninh Thành này dường như có chút không phải rất thâm thúy a, ánh điệp lựa chọn hắn làm đối tượng Trảm Tình, cái này thực sự thích hợp sao? Quỳnh Hoa nữ tu một thân quần trắng, dung mạo thanh tú tuyệt tục, đứng ở đằng xa như một đoàn tiên vân, Quỳnh Ngọc bao bọc xinh đẹp, dĩ nhiên không so với Hứa Ánh Điệp kém nửa phần. Thậm chí khí chất còn phải cao hơn Hứa Ánh Điệp vốn đã là tuyệt sắc. Đây chính là Hứa Ánh, góc truyện audio.com, Điệp sư phụ sư Quỳnh Hoa, trước đây chính là nàng đi Lạc Hồng Kiếm Tông vì Hứa Ánh Điệp làm mai. Sư Quỳnh Hoa bình tĩnh nói, Ninh Thành tính cách chân thành thẳng thắn, có một loại hiền lành thiên tính ở trong đó, hắn và Thiên Châu rất nhiều ngụy quân tử bất đồng. Hắn thiện lương phát ra từ nội tâm, mà càng nhiều Thiên Châu tu sĩ thiện lương là làm cho người khác nhìn vào thôi. Ánh Điệp chọn không sai, Ninh Thành là người thích hợp nhất để nhập tình. Ai, trung niên nữ tu nghe được sư Quỳnh Hoa thở dài, hỏi lần nữa, Quỳnh Hoa, nếu Ninh Thành là người thích hợp vậy cần gì phải thở dài? Sư Quỳnh Hoa trầm mặc một lát nói, sư tỷ, Ninh Thành này tuy rằng thích hợp nhập tình, lại không thích hợp trảm tình. Hắn hào nhoáng là ngoài mặt, ở sâu trong nội tâm, người này là một người rất nặng tình cảm cùng cảm tình cực kỳ phong phú. Một khi nhập tình, lại bị ánh điệp trảm tình, hắn đúng là một người rất đáng thương. Thậm chí cả đời này. Lúc đó bị hủy, trung niên nữ tu gật đầu, lại cũng không thèm để ý lời của sư Quỳnh Hoa. Ninh Thành có thích hợp hay không trảm tình là thứ dâu ria, chỉ cần Hứa Ánh Điệp có thể ở Ninh Thành trên người trảm tình là được. Ninh Thành sống hay chết cùng Trảm Tình Đạo Tông không có quan hệ, Hứa Ánh Điệp là Trảm Tình Đạo Tông đệ nhất thiên tài đệ tử, đây mới là trọng yếu nhất. Hy vọng Ánh Điệp có thể quyết trảm tình, không nên thực sự vùi lấp tiến vào, trung niên nữ tu theo bản năng nói. Sư Quỳnh Hoa chậm tiếng nói, Ánh Điệp là đệ tử của ta, ta rất hiểu nàng. Nàng nhất định sẽ trảm tình thành công, nàng và người khác bất đồng, không có bất kỳ vật gì có thể lay chuyển nàng tu đạo chi tâm. So sánh với dưới đài cười ha ha, Thân Bất Quần nghe xong lời của Ninh Thành sau đó, chỉ là mỉm cười thụ giáo. Nói xong dĩ nhiên xoay người đi xa, cũng không có cùng Ninh Thành nói thêm cái gì. Tên này là một hạng người có thể ẩn nhẫn, bất quá Ninh Thành cũng không có để ý. Thần bất quần tiếp nữa, sau đó, Ninh Thành đứng ở trên lôi đài đợi nửa ngày, dĩ nhiên không có ai đi lên, trong lòng không khỏi có chút buồn bực, xem ra chính bản thân hung danh ra ngoài a. Đi tới a, tại sao không có người đi tới thi đấu? Không ai lên đài đi cùng Ninh Thành so sánh, này đến người xem náo nhiệt sẽ không có náo nhiệt để xem. Dưới đài một phần tu sĩ đều kêu la, gọi người lên đài. Ta đến lãnh giáo một chút sao? Một cái thanh âm thanh thúy vang lên, một nữ tu mặc đinh hương sắc quần áo rơi vào trên lôi đài. Ninh sư huynh, ta là Tinh La phủ Lục Như Mạn, xin chỉ giáo. Nữ tu đối với Ninh Thành ôm một chút quyền, giơ tay lên liền tế xuất một đôi hồng kiếm. Ninh Thành gật đầu, Tinh La phủ a, ta biết. Tinh La phủ Lỗ Thừa cùng Tân Hải hắn đều biết, hơn nữa còn là hắn cứu. Tuy rằng ngươi là bằng hữu của Khổng sư huynh cùng Tân sư huynh, nhưng ta sẽ không hạ thủ lưu tình, tiếp chiêu. Lục Như Mạn trong tay một đôi hồng kiếm huyễn hóa thành một mảnh màu đỏ màn khói, đem Ninh Thành xung quanh hoàn toàn trói buộc ở tại trong màu đỏ màn khói. Một đôi hồng kiếm ở giữa màu đỏ màn khói tạo thành một cái màu đỏ cây kéo lớn, kéo mở, mang theo từng đợt âm lãnh hơi thở sát ý, Ninh Thành ở trong đó, lập tức cũng cảm giác được có chút chân nguyên không thoải mái. Người nữ nhân này xuất thủ thật đúng là nửa phần không lưu tình, Ninh Thành trong lòng thầm nghĩ, bình thường vậy huyền đan tu sĩ, dưới tình huống như vậy, rất khó chạy đi. Bất quá nàng tu vi ngay cả đinh lương đều so ra. gocchuyenaudio.com, kém, ở trên người Ninh Thành cũng không đủ nhìn. Ninh Thành đoạn huyền thương tế xuất mang theo hai điểm thương mang, điểm vào cái này màu đỏ to lớn kéo kéo ngoài miệng. Đinh đương hai tiếng sau đó, Ninh Thành cũng lui ra ngoài, rơi vào một bên khác mấy trượng xa lôi đài, hơn nữa hô hấp có chút gấp, xem ra vừa rồi từ nơi này màu đỏ to lớn kéo trốn tới có chút cật lực. Người rất tốt, dĩ nhiên có thể chạy ra mũi kiếm của ta. Vậy thì lại để cho ngươi xem một chút cái gì là chân chính kiếm kỹ. Lục Như Mạn vốn là cho rằng Ninh Thành giết Đinh Lương có chút khuếch đại, hiện tại Ninh Thành ngay cả một chiêu đều ngăn cản có chút miễn cưỡng, trong lòng nhất thời đại định. Xem ra lời đồn là không thể tin, chỉ có chính bản thân đi thử một chút mới biết được sâu cạn. Ninh Thành trong lòng buồn cười, người nữ nhân này lòng tự tin thật đúng là cường đại. Nếu mà không phải sợ một chiêu đem nàng ầm rớt xuống, không người nào dám đi lên nữa, Ninh Thành nơi nào kiên trì cùng nàng dây dưa tiếp. Lục Như Mạn một đôi màu đỏ trường kiếm lần thứ hai biến ảo ra tạo thành một cái hầu như muốn đem nửa lôi đài đều bao phủ ở thật lớn miệng kiếm, răng rắc một chút hướng Ninh Thành cắt đến. Ở thật lớn hầu miệng kiếm như muốn đem Ninh Thành cắt thành hai nửa thời điểm, Ninh Thành dường như thiêu đốt máu huyết, sau đó chạy ra khỏi miệng kiếm. Dưới lôi đài bàng quan tu sĩ đều thầm kêu đáng tiếc, nếu mà Lục Như Mạn tu vi cao hơn một điểm, đem Ninh Thành trói buộc lại chỉ chốc lát thời gian, vừa rồi một chút Ninh Thành nhất định phải chết. Ninh Thành cảm thấy đã không sai biệt lắm, hắn giơ tay lên bắt được một thanh bùa chú ném ra ngoài, này tất cả đều là cấp 2 cấp 3 nhỏ bùa chú. Vô số phong nhận phù, hỏa cầu phù, lôi điện phù, ngừng mưa phù, hồi xuân phù muốn nổ tung lên, toàn bộ lôi đài trong nháy mắt đã bị cuồng bạo rầm rầm to lớn bao phủ, cũng nhìn không thấy bóng dáng gì nữa. Lục Như Mạn đột nhiên cảm giác được buồn cười, người kia thật đúng là một cái cực phẩm, dĩ nhiên dùng một phần cấp 2, 3 cấp bùa chú đối phó nàng, loại này bùa chú đối với nàng mà nói, ngay cả mũi cắn một cái cũng không tính. Vậy thì thôi, tên này còn cực phẩm ngay cả ngưng mưa phù cùng hồi xuân phù đều lấy ra, đây là chó cùng rứt dậu sao? Đang ở Lục Như Mạn muốn bắt mở ra bùa chú, xốc lên cổ Ninh Thành là lúc cũng cảm giác được bản thân mông đít tê dần, một cổ lực mạnh truyền đến, sau một khắc nàng như giống như đằng vân giá vũ bay ra ngoài. Giờ khắc này, nàng dĩ nhiên không cách nào quay lại bản thân chân nguyên. Hoành, Lục Như Mạn rớt vào dưới lôi đài, sắc mặt đỏ lên. Nàng bị người ta một cước đá vào trên mông đít thất bại xuống. Loại này thất bại làm cho nàng cảm thấy phiền muộn đáng thẹn theo nàng, Ninh Thành chiêu thức hoàn toàn là không biết xấu hổ đấu pháp. Dùng vô số bùa chú quấy dày nàng thần thức, sau đó một cước đánh lén đến mông đít của nàng. Tên này thật là nhiều bùa chú, hơn nữa còn đều là cấp thấp bùa chú. Ta cảm thấy này ngược lại vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, đáng tiếc là biện pháp như thế lãng phí bùa chú thật sự là nhiều lắm. Người ta có khi là linh thạch, ngươi không biết ở giao lưu điện một lần buôn bán lời bao nhiêu linh thạch. Các loại các dạng tiếng nghị luận truyền đến, để cho Lục Như Mạn trong lòng hơi chút trấn an một chút là, những nghị luận này tiếng cũng không có nói đến nàng. Điều này làm cho Lục Như Mạn, gocchuyenaudio.com, trên mặt đỏ lên, dần dần biến mất, đang ở Lục Như Mạn muốn lần thứ hai nhằm phía lôi đài thời điểm, đã có người ở phía trước của nàng xông lên, đây là một người huyền đan 9 tầng tóc hồng tu sĩ. Xích Nhật Khí Tông Tịch Dũng đến đây lĩnh giáo. Tịch Dũng đang khi nói chuyện, trên người đã nổi lên một bộ màu bạc khôi giáp. Sau đó ở trên đỉnh đầu của hắn đồng thời xuất hiện một cái to lớn dạng xòe ô pháp bảo, ở trước người lại xuất hiện một cái vòng tròn lá chắn pháp bảo. Người cấp thấp bùa chú cũng không cần lấy ra, ta toàn thân đều là phòng ngự pháp bảo, coi như là cho ngươi dùng chút cấp thấp bùa chú đó của ngươi đập vào một ngày đêm, cũng đập không ra. Tịch Dũng thấy Ninh Thành nhìn mình chằm chằm chung quanh phòng ngự pháp bảo đờ ra, có chút đắc ý cười hắc hắc một câu. Thật là lợi hại, Ninh Thành cảm thán một câu, hắn những lời này ngược lại thật cảm thấy có chút lợi hại. Đồng thời tế xuất 3-4 món phòng ngự pháp bảo cũng là cần cường đại gấp đôi thần thức xứng. Xích Nhật khí tông này có chút hoa văn a, xem ra sau này mình cũng cần phải đi lấy chút kinh nghiệm. Tịch Dũng căn bản cũng không nói nữa, đại ấn như một cái núi nhỏ vậy đã từ đỉnh đầu Ninh Thành đập xuống. Cách chương.